À, 45 rồi xong rồi chúng tôi mới đi tiếp qua cái phần khác. Thì kinh 45 là kinh Phước Điền. Thì chúng tôi đã nói với bà con rất là nhiều lần. Tức là khi mà đọc cái bản tiếng tiếng Việt ấy, mình phải cẩn thận. À, có nhiều khi mình thấy cái từ nó hơi giống giống nhau rồi mình lại hiểu theo cái nghĩa, thấy cái từ nó hơi giống giống, hiểu cái nghĩa hơi giống giống thì kẹt lắm. Chẳng hạn như ở đây ngài dạy rằng là khi một tỳ kheo mà nhận cái cúng dường của người khác đó, à, thì vị đó phải như thế nào để cho thí chủ có được nhiều công đức. À, thì có nhiều trường hợp lắm quý vị. Cái người nhận cúng dường đó, à, an trú ở trong bốn cái vô lượng tâm từ bi hỷ xả đó, đem lại cái công đức lớn cho thí chủ. Thì cái vô lượng tâm ở đây là cái từ cái chữ ấp tam nha chê tô sa ma thí. Nhưng mà cũng có một cái trường hợp như kinh này đó, thì vô lượng tâm định ở đây là ấp tam na chê tô sa ma thí, là ám chỉ cho cái tâm thánh quả, ám chỉ cho cái tâm thánh quả, nhớ nha. Thì hai cái chữ này mình thấy nó hơi giống giống nhau, một cái là appamanya chê tô sa ma thí, tức là vị đó an trú ở trong trong trong bốn cái vô lượng tâm từ bi hỷ xả cũng đem lại công đức lớn cho cái người bố thí, cho thí chủ. Nhưng mà trường hợp thứ hai là vị đó an trú trong tâm quả, có nghĩa là lúc bây giờ người nhận á, cái người người mà nhận cúng dường á, đang gọi là nhập quả định trong thời gian ngắn, nhớ nha. Nhập định có hai cách. Cách một, trong một tư thế đặc biệt, trong một cái thời lượng như nhập định, như là nhập định 1 giờ, đó là 1 ngày hay là nhiều ngày, đó là trường hợp một. Có trường hợp hai đó, tức là nhập định kiểu đối phó, là chỉ nhập định trong khoảnh khắc cần thiết, người ngoài nhìn vào không biết. Nhớ nha, nhập định có hai cách. Nhập định là trong một tư thế đặc biệt, kể trong một thời lượng đặc biệt, ví dụ như vị đó đang nằm nằm im re vậy đó, như Đức Thế Tôn mà trước khi mình niết bàn á, thì người nằm yên như vậy, ngày nhập sơ thiền ra sơ thiền, nhập nhị thiền ra khỏi sơ thiền, nhập tam thiền ra khỏi tam thiền, cứ như vậy mà lên tới phi tưởng, phi phi tưởng, rồi ngày nhập vô cái diệt thọ tưởng định, ra khỏi diệt thọ tưởng định, ngày quay trở lại sơ thiền, và cứ như vậy đó, chín tầng nha, chín tầng thiền mà cứ đi ra đi vào, đi ra đi vào 2.400.000 lần, rồi lần cuối cùng á, là xuất khỏi tứ thiền thì ngài mới chính thức viên tịch. Đó là trò đặc biệt. Còn trò thứ hai đó là các vị nhập định trong cái tư thế ngồi, họ ngồi ở một cái nơi nào đó trong vòng 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày và 7 ngày đó. Thì theo trong kinh đó, có thân nhân loại đó là tuyệt đại đa số, ngoại trừ chư Phật chánh đẳng giác mới có cái khả năng mà gọi là nhịn đói 7 lần 7, 49 ngày, tức là 7 tuần á. Còn ngoài chư Phật là chánh đẳng giác ra đó, thì chỉ có gọi là 7 ngày thôi. Tại vì sao? Vì cái tâm lực của chư Phật chánh đẳng giác đủ để nuôi sống các ngài trong chừng ấy thời gian, cộng với cái sự gọi là cúng dường, cái thiên thực của chư thiên đó, À, tức là họ họ họ họ họ tiếp dưỡng ngài qua cái da đó, qua cái chân lông đó, họ nuôi ngài, nhưng mà bản thân ngài, cái tâm lực của ngài đủ để gọi là nhịn đói trong là 7 tuần. Còn ngoài ngài ra thì tất cả các vị thánh còn lại đó là chỉ có tối đa 7 ngày thôi, nhớ nha. Sau 7 ngày đó là cơ thể rất là cần đến đến là thức ăn và nước uống để mới có thể trở lại bình thường như cũ nha. Rồi thì ở đây các vị sẽ ngạc nhiên, nó ổ đi bác rồi sao nhập định được, thì trường hợp này là nhập định ở trong cái dạng đối phó khoảnh khắc thôi, tức là khi mà các vị đi thì nói theo A-la-hán, nói theo A-tỳ-đàm á, thì một vị A-la-hán khi đi như vậy các ngài vẫn dùng cái tâm ngủ song thức, tức là mắt thấy tai nghe bình thường, hoặc là khi ngoài cái ngủ song thức mắt thấy tai nghe đó, các ngài có thể dùng tâm đại tố. À, dùng đại tố có nghĩa là cái tâm mà thế cho tâm đại thiện đó. Nhưng mà khi cần thiết, khi mà thí chủ xuất hiện trước mặt các ngài đứng yên lại đó để mà nhận của cúng dường lúc mà người ta đặt bát, thì lúc đó ngài có thể an trú vào trong cái tâm thánh quả trong khoảnh khắc đó thôi. Để làm chi vậy? Để cho cái công đức của người kia nó lớn hơn, thay vì họ chỉ cúng dường cho cái người mà đang xài cái tâm dục giới, thì bây giờ họ đang cúng dường cho cái người đang xài cái tâm siêu thế nha. À, bố thí cho cùng một người, à, nhưng tùy theo tâm trạng người nhận lúc đó xài cái tâm gì, công đức của ta cũng theo đó mà ít hoặc là nhiều hơn. Biết nói rung rung hiểu không ta? Biết nói rung rung hiểu không? Sẵn ở đây tôi nói luôn một chuyện, đó là mình không học giáo lý mình không biết cái chuyện này, không học giáo lý thì không biết cái chuyện này. Đó là mình thấy mấy sư mình ngồi đông rồi tụng kinh tùm Bát Nhã, mình thấy mình hoan hỷ, cái chuyện đó là rất là tốt. Nhưng các vị có biết rằng cái lời kinh mà thật sự có tác dụng đối với thí chủ á, là đòi hỏi phải có ba ba cái điều kiện theo đường kinh Mi Tiên á. Một là cái người tụng kinh á phải gọi là nhất tâm bất loạn, tập trung hiểu mình đang tụng gì. Số 2 là cái người mà được tụng kinh á phải phải gì, phải lắng lòng để lắng nghe bằng cái tâm thanh tịnh. Cái số 3 đó là cái người được tụng kinh á không có mắc trọng nghiệp. Thì ba cái này cộng lại thì cái buổi tụng kinh nó mới là có cái kết quả như ý nha. Ví dụ như mình đang bị bệnh, có thể cái nghiệp của mình đó là nó mãn thọ rồi, mình không sống nữa, nhưng mà ít ra nếu mà cái người tụng kinh mà họ nhất tâm bất loạn, họ chuyên chú họ tụng với chánh niệm với trí tuệ, và cái người nghe cũng lắng nghe bằng chánh niệm bằng trí tuệ ha, và thì dầu cho cái người này không có thoát được cái bệnh nó phải chết, thì cái niềm hoan hỷ trong lúc mà nghe kinh đó, nó vẫn là vô vô lượng. Trong khi đó đó là cái ông sư mà ngồi tụng đó thì mắt láo liên, dòm này dòm cái kia, hoặc là đang tụng mắt nhắm bằng cái đầu nghĩ tầm bậy tầm ba, thì cái đó nó không có tác dụng gì hết, nó giống như một cái bài vẹt, một bài két vậy thôi. Tôi biết tôi nói cái này sốc dữ lắm, nhưng đó là sự thật. Nó giống như một đám con nít mà ngồi hát cải lương vậy đó, tại vì lúc đó là cái tâm của họ hoàn toàn là tào lao, họ nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ, họ con mắt họ đang láo liên, lỗ tai họ đang lắng nghe bối cảnh chung quanh ai nói gì, âm thanh gì, tiếng động gì, thì cái đó không không, không có được nha. Nó khó chỗ đó đó, nó khó cái chỗ là cái theo trong kinh Mi Tiên nó phải ghi chứ không thôi là không biết cái này ai nói về trung rung. Lâu lâu tôi gặp trên Facebook, tôi gặp có mấy người hỏi cái ông sư này ông giảng kinh nào nó mới khổ vậy, kinh không dám đọc sợ kinh cắn. Mà nghe ai nói cái gì mà nó nằm ngoài cái dốt, ngoài cái đầu bư của mình á, thì bắt đầu mình hoang mang, mình chống đối. 4.000 năm văn hiến của mình nó đẻ ra một cái thế hệ quái quái thai vậy đó nha. Rồi Rồi đó là ở đây thì tôi đang giảng cái kinh 45 á. Giảng kinh 45 á, có nghĩa là muốn có một cái buổi cầu an cầu siêu mà như ý thì nó phải thành tựu được ba cái này nha. Một là cái người tụng là phải chuyên tâm bất loạn, biết rõ mình đang tụng cái gì. Thứ hai là người nghe đó cũng phải như vậy, cũng phải chuyên tâm bất loạn. Và cái thứ ba là không có bị trọng nghiệp. Trọng nghiệp ví dụ như hồi xưa mà đâm cha chém chú thì cái đó là bây giờ mà nó nhầm lúc nó đang nghiệp nó trổ đó thì coi như bây giờ là trời cứu nha, chứ không có kinh nào cứu được cái đó hết. Mình nhớ nhà Mục Kiền Liên đó là đệ nhất thần thông, mình lại là đệ nhị tinh văn, là vị đại la hán, mà tới hồi nghiệp nó trổ rồi thì còn thoát không nổi thì xá gì một cái thời kinh mà nguyên cái đám phàm phu mà hè nhau mà tụng, là sao mà bị được ngày Mục Kiền Liên. Mà ngày Mục Kiền Liên là cả cái dòng Thích Ca toàn là thánh nhân không, mà quả trổ rồi thì cũng phải là chết thôi chứ đâu có thoát được. Nhớ nha. Nhớ cái chỗ này thì ở đây cũng vậy, khi mà cái người mà nhận của cúng dường người ta đó, mình an trú cái tâm gì thì cái công đức của thí chủ cũng theo đó mà ít nhiều. Nhớ nha, nhớ là cái câu này. Tùy theo cái tâm trạng của cái người nhận, rồi cộng với tâm trạng của cái người bố thí, mà công đức của mình theo đó mà ít hoặc nhiều. Nhớ nha, chứ còn mà mắc láo liên đó là thua nha. Rồi thì ngài dạy rằng với một cái đối tượng mà đang an trú cái thánh tâm thánh trí đó, mà mới lúc đó mình quỳ lạy hoặc là mình cúng dường dầu chỉ là một cái chén nước, một cái tâm sữa răng đó, thì công đức vô bờ vô hạn vô lượng vô biên bất khả tư nghì. Nghe cái đoạn số 3 nói như vậy đó, không có thể tính đếm được này, bởi vì ngài xài cái chữ vô số vô lượng. Không biết trong rung có thấy chỗ này không, chắc không, đang mở má ra nằm ngủ mà. Các vị có biết nhiều người, người họ khoe với tôi, họ nói họ mang ơn tôi, họ nói đời này kiếp này đó là họ mang ơn tôi đi vào tối hữu cốt, bởi vì họ nói cứ mở lên đó là họ ngủ, mở lên họ ngủ mà coi như đã lâu lắm rồi không có xài thuốc men gì hết, cứ là mở cái băng của tôi ra là họ ngủ, cho nên họ mang ơn dữ lắm. Họ nói sư như đã cứu mạng con bị suy nhược thần kinh mà coi như cái âu lo buồn phiền sợ hãi ghen tuông, bị viêm loét bao tử, suy nhược thần kinh ảnh hưởng tim mạch, mà nhờ nghe cái sư cũng có ngủ, mà ngủ thì nó đói, mì gói ăn cũng ngon. Đó, nó hay như vậy, ngủ vậy thì nó đói, mì gói ăn cũng ngon.